Tốt nhất con dê, chương 1414, ta xem ai dám động. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss rất hiển nhiên, Derek chuẩn bị lặp lại chiêu cũ. Cùng vừa rồi như vậy trực tiếp tới cứng rắn. Ai dám, Taylor thần sắc đột nhiên biến đổi. Hai tay nắm chặt tại khung cửa hai bên. Lớn tiếng hướng Derek bọn người hô. Ai muốn vào cái này cánh cửa. Trước hết theo ta trên thi thể nhảy tới. Hắn thần sắc ngoan lệ. Thanh âm âm vang, nghiễm nhiên một thứ không thèm đếm xỉa dáng dấp. Nếu ai dám xông vào, hắn liền dám với ai liều mạng. Hắn biết rõ, cho dù chết, cũng tuyệt không thể để cho Derek bọn người xông vào. Cái này không chỉ là vì bảo hộ con gái hắn, vẫn là vì bảo hộ Hà Tiên Sinh. Báo đáp Hà Tiên Sinh đối với hắn và con gái hắn đại ân đại đức. Nhìn thấy Abler bày ra một thứ không muốn mệnh dáng dấp. Mấy tên vừa muốn tiến lên đặc tình sử thành viên thần sắc hơi đổi. Có chút chần chờ quay đầu nhìn Drake cùng mũ tư một chút. Bọn hắn sợ một khi động thủ, làm bị thương Abler, cho ta kéo ra hắn. Derek như cụ cố chấp lạnh giọng nói ra, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Hắn vốn là đối với phòng này bên trong cũng không có quá lớn lòng nghi ngờ. Thế nhưng lúc này gặp Abler kích động như thế bảo hộ ở trước cửa. Không khỏi để trong lòng hắn càng thêm hiếu kỳ cùng lo nghĩ lên. Cấp thiết muốn mở ra gian phòng này tìm hiểu ngọn ngành. Chậm, làm cho người ngoài ý muốn là, lúc này ngũ tư đột nhiên đứng ra khoát tay áo, ngăn lại Derek cùng mấy tên đặc tình sử thành viên. Derek nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn ngũ tư một chút. Derek tiên sinh, ta mới vừa nói, ngươi cùng thủ hạ cứ như vậy xông vào. Xác thực không thích hợp, nhất là các ngươi trên thân còn mang theo vũ khí. Đôi này Sarana tiểu thư di thể mà nói, thực sự không đủ tôn trọng. Ngũ tư nói xong quay đầu nhìn về Abler, tiếp tục nói, thế nhưng, Abler tiên sinh, tựa như ta mới vừa nói, trong phòng này hay là có nhất định khả năng cất giấu nghi phạm. Cho nên cũng không thể không kiểm tra, nếu không như vậy đi sao? Các ngươi đều thối lui một bước, Derek tiên sinh bọn hắn không đi vào, thế nhưng do ta đại thế bọn hắn đi vào xem xét một phen. Thế nào, thuận tiện cũng cho ta cùng Sarana chất nữ làm một cái cuối cùng tạm biệt. Lúc này ngũ tư nội tâm cũng như Derek như vậy sinh ra một tia lo nghĩ cùng tò mò. Muốn biết cánh cửa này phía sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, làm ngươi xuân thu đại mộng. Taylor sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chỉ vào ngũ tư nghiêm nghị nói ra, ngươi có mặt nói câu nói này sao? Con gái của ta là bị ngươi cùng Logan hại chết, ngươi vào xem nàng, sẽ chỉ làm linh hồn nàng càng thêm không chiếm được nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ nàng hóa thành ác quỷ tới tác mạng ngươi sao? Nghe được Abler lời này, ngũ tư trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Không hiểu có chút hoảng hốt, bởi vì hắn nội tâm hết sức rõ ràng, nghiêm ngặt mà nói, Sarana đúng là bị hắn cùng Logan hại. Chết, ngũ tư tiên sinh, ngài không nên cùng hắn nhiều lời, ta trực tiếp mạng người xông vào chính là, Derek thần sắc trong nháy mắt trở nên phá lệ ngoan lệ. Xanh mặt lạnh giọng nói ra, ta nhìn hắn ở chỗ này không ngừng ra sức khước từ. Trong phòng này nhất định có vấn đề. Nói xong Derek mười phần không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Ra hiệu thủ hạ nhanh lên đem Abler kéo ra. Sau đó xông vào, bất quá hắn cái này mấy tên thủ hạ chỉ là giật giật thân thể. Có chút ngo ngoe muốn động, không có lập tức hành động. Có chút chần chờ nhìn ngũ tư một chút. Mặc dù Derek là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, thế nhưng bọn hắn trước khi đến, so Derek cấp bậc càng cao nhân hơn cũng đã cảnh cáo bọn hắn. Tuyệt đối không thể làm bị thương Abler, thời khắc mấu chốt nếu như sinh ra xung đột, muốn xin chỉ thị ngũ tư ý tứ, cho nên bọn hắn lúc này không dám tùy tiện hành động. Sợ một khi đánh, tổn thương đến Abler, cái kia dẫn xuất cái gì ác liệt hậu quả coi như phiền toái. Ngũ tư không khỏi lắc đầu thở dài. Trong mắt hiện ra tinh quang nói ra, Abler tiên sinh, nếu ngài như thế không phối hợp, vậy ta cũng không giúp được ngài. Hắn lời này hiển nhiên cũng là ngầm cho phép Derek mệnh lệnh. Nghe được hắn lời này, mấy tên đặc tình sử thành viên lúc này mới lập tức hướng phía Abler đi tới. Làm ra vẻ muốn đối Abler đánh, cưỡng ép xâm nhập đi vào. Trong phòng Annie hết sức rõ ràng nghe rõ bên ngoài tất cả động tĩnh. Cảm thụ được càng ngày càng gần tiếng bước chân, trong lòng lập tức không ngừng run rẩy, cắn chặt bờ môi, thấp thỏm lo âu chờ đợi tiếp xuống muốn xuất hiện, cũng là nàng không muốn nhất nhìn thấy một màn, ta xem ai dám động. Đúng lúc này, trong phòng khách đột nhiên truyền đến một đạo vang dội thanh hát. Derek cùng mũ tư bọn người nghe được cái này âm thanh hô quát không khỏi nao nao. Vô ý thức hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Bất quá còn chưa chờ bọn hắn thấy rõ ràng là ai hô. Tùy tiện nhìn thấy một cái hư ảnh đột nhiên lúc đó vọt tới bọn hắn trước mặt. Ngay sau đó Derek đột nhiên cảm giác trên bờ vai siết chặt tê dần. Tựa hồ bị một cái hữu lực bàn tay cho kềm ở cùng lúc đó. Cổ của hắn cũng đột nhiên phát lạnh. Một luồng bén nhọn cảm giác áp bách trong nháy mắt đánh tới. Derek cảm nhận được trên cổ truyền lại tới này cỗ hàn ý, sau đó thân thể lập tức dùng mình một cái. Trong lòng hoảng hốt, lập tức tùy tiện kịp phản ứng. Lúc này đặt ở trên cổ hắn là một thanh sắc bén duệ khí. Ngũ tư quay đầu nhìn lại, phát hiện Derek sau lưng đột nhiên thêm một người. Hơn nữa đang một tay kiềm chế lấy Derek bả vai. Một tay nắm vuốt chủy thủ chống đỡ lấy Derek cái cổ. Sắc mặt hắn không khỏi bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngươi, ngũ tư bị bất thình lình một màn sợ đến kinh hoàng không thôi. Đứng tại chỗ không hề động, há to miệng, lời nói đều nói không nên lời. Hắn lúc này đã nhận ra, cái này cưỡng ép được Derek người, chính là Abler ba vị bảo tiêu bên trong một vị. Thế nhưng cái này bảo tiêu vừa rồi rõ ràng là đứng tại mấy mét ngoài cửa A, này làm sao một cái nháy mắt. Liền vọt tới Derek phía sau. Hơn nữa Derek vậy mà không có chút nào phát giác cùng sức hoàn thủ. Mặc dù Derek tại đặc tình sử ti chức văn chức, thế nhưng thân thủ cũng rất không tệ. Căn bản không đến mức dễ dàng như thế bị người cầm. Càng thậm chí hơn. Danh xưng cơ cảnh nhanh nhẹn cái khác bốn tên đặc tình sử thành viên. Vậy mà cũng không phản ứng chút nào đường sống. Ngũ tư trong lòng đập bịch bịch, trong lúc đó kịp phản ứng. Thế này sao lại là cái gì phổ thông bảo tiêu A, ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc. Tên này cưỡng ép được Derek bảo tiêu đột nhiên như thiểm điện đá ra một cước. Chính giữa hắn chân trái đầu gối. Ai u, ngũ tư trong nháy mắt kêu rên một tiếng. Chỉ cảm thấy trên đầu gối của mình phảng phất bị người hung hăng vung mạnh một tiết chùy. Toàn bộ đầu gối cơ hồ bị đạp nát, trong nháy mắt đã mất đi chi giác, thân thể không tự chủ được lệch ra, lập tức quỳ đến trên mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, tên kia bảo tiêu lần nữa hung hăng một cước đá hướng về phía ngũ tư phía sau lưng. Ngũ tư trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng cũng bị người vung mạnh một tiết chùy. Bị to lớn lực đạo xung kích thân thể bỗng nhiên hướng phía trước xông lên. Phù phù, một tiếng, một đầu cắm đến rắn chắc đá cẩm thạch trên mặt đất. Trên trán trong nháy mắt xô ra lớn cỡ trứng gà bao. Ai u, ngũ tư lần nữa kêu thảm một tiếng, đầy mắt kim tinh, đau nước mắt đều đi ra. Thế nhưng không chờ hắn ngẩng đầu lên, một cái hữu lực chân to hung hăng dẫm lên trên đầu của hắn. Đem hắn đầu rắn chắc chắc dẫm lên trên mặt đất. Sau đó từng tiếng lạnh bá khí vang dội thanh âm vang lên. Ai dám động đến Abler tiên sinh một đầu ngón tay. Ta lập tức xóa đi cổ của hắn. Dẫm nổ đầu hắn. Cách chương.